Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 786, 786. Chương 786 cấp bản tôn sinh hài tử. Ta muốn một viên luyện thể tiên đan. Ngươi có hàng hiện có sao? Không đúng sự thật. Ta muốn cho yêu nữ hỗ trợ luyện một viên, Liên Thanh lấy hết can đảm. Lâu Tiêu này căn lại thô lại hữu lực đùi vàng. Ôm chặt, Lâu Tiêu hai ngón tay bắt Liên Thanh cầm. Làm nha đầu tầm mắt cùng hắn chạm vào nhau, ngươi muốn luyện thể tiên đan làm cái gì? Lâu Tiêu gợi cảm môi đỏ lúc đóng lúc mở, Liên Thanh nhịn không được mà nhón mũi chân. Cấp Lâu Tiêu đưa đi chính mình cánh môi, nha đầu chủ động. Lâu Tiêu há có không chịu đạo lý. Lập tức phản bị là chủ, phủng nha đầu khuôn mặt, đem nàng hôn đến thất điên bát đảo. Cả người sụi lơ ở Lâu Tiêu trong lòng ngực, ta tưởng chữa khỏi Phượng Ngôn Dục thân thể, Phượng Ngôn Dục, Lâu Tiêu nhướng mày giác, ngữ khí giấu diếm ánh đao. Liên Thanh lập tức thanh tỉnh, cấp Lâu Tiêu giải thích nói, yêu nghiệt, ta đem Phượng Ngôn Dục coi như bằng hữu, người cũng biết ta người này tương đối bênh vực người mình đi. Ta không muốn nghe đến bất cứ nhục mạ người một nhà thanh âm. Cho nên ta tưởng chữa khỏi Phượng Ngôn Dục, vậy ngươi tưởng chữa khỏi. Tìm bản tôn làm cái gì? Lâu Tiêu biểu tình, nhìn không ra hắn cảm xúc, Liên Thanh trong lòng căng thẳng. Ôm Lâu Tiêu eo làm nũng nói. Ngươi không phải ta bạn trai sao tương đương? Giúp đỡ bái. Ngươi muốn bản tôn giúp ngươi cứu một người nam nhân? Vẫn là đối với ngươi ăn uống nam nhân? Lâu Tiêu có như vậy ngu xuẩn, cho chính mình tương lai tức phụ đưa một cái cường đại tình địch. Liên Thanh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tùng kéo nói, vậy ngươi giúp không giúp sao? Bản tôn có chỗ tốt gì? Lâu Tiêu đương nhiên không thoái nhượng. Liên Thanh nhón chân ở Lâu Tiêu trắng nõn gương mặt bẹp một ngụm. Có chỗ tốt gì đâu? Ta người này đều là của ngươi. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì đâu? Muốn ngươi cấp bản tôn là sinh hài tử. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, từ Lâu Tiêu trong miệng nói ra, sinh hài tử, cái này chữ. Liên Thanh cột sống không cấm chợt lạnh, có điểm thẹn thùng. Như thế nào? Lâu Tiêu duỗi tay đem Liên Thanh hai tấn tóc mái câu tới rồi nhĩ sau, Liên Thanh nuốt nuốt nước. Miếng, cợt nhả nói, sinh hài tử loại sự tình này. Còn không phải là sớm hay muộn sao tương đương ha hà. Ha hà, ngoạc kép, không khí lại yên lặng một lát, Lâu Tiêu mắt vàng nhìn chằm chằm Liên Thanh. Liên Thanh đều phát mau, nha đầu. Nói như vậy ngươi nguyện ý cấp bản tôn sinh hài tử. Lâu Tiêu đáy mắt hiện lên vui mừng, Liên Thanh không trở về lời nói. Nàng trước hai lần đối Lâu Tiêu đáp lại. Chẳng lẽ không rõ ràng a? Đây là luyện thể tiên đan. Cho ngươi, Lâu Tiêu không thể ở Phượng Ngôn Dục vấn đề thượng cùng Liên Thanh nhiều dây dưa, bởi vì nếu ngày sau Liên Thanh phát hiện Phượng Ngôn Dục thân phận thật sự, Lâu Tiêu lo lắng nào đó nha đầu sẽ giận thượng đuôi lông mày. Hống không tốt, Liên Thanh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Lâu Tiêu duỗi đến nàng trước mặt bạch sứ vại. Không nghĩ tới yêu nghiệt nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Bằng không đâu. Liên Thanh đều nguyện ý cấp Lâu Tiêu sinh hài tử. Lâu Tiêu cấp viên luyện thể tiên đan tính cái gì? Cảm ơn. Liên Thanh một cái cao hứng. Lại ở Lâu Tiêu trên mặt bẹp một ngụm, Lâu Tiêu đột nhiên đem Liên Thanh cả người bế lên tới. Ngay sau đó đem Liên Thanh phóng tới xương phòng trên giường, nha đầu. Sinh hài tử hứa hẹn trước lưu trữ. Bản tôn phải vì ngươi tổ chức một hồi thịnh thế đại hôn. Lâu Tiêu cúi đầu ở Liên Thanh trơn bóng trên trán hôn lại hôn, Liên Thanh ngốc lăng. Nàng vừa rồi nghe được Lâu Tiêu nói, thịnh thế đại hôn. Này, ngươi là suy nghĩ ta cầu hôn sao? Cầu hôn, Lâu Tiêu mày một chọn, ân, chính là kết hôn trước. Ngươi muốn hỏi ta có nguyện ý hay không a? Liên Thanh nói xong lời nói lại là một đốn. Gương mặt nóng rát mà thiêu, nàng đây là đang nói cái gì? Như thế nào cùng cái tiểu nữ hài dường như mất mặt. Lâu Tiêu nhìn thấy Liên Thanh kiều nhu tiểu nữ nhân thái, thân thể lại nhảy nhảy nhảy mà hướng hỏa. Hết chương.